Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1347, chương 1347, Thiết Hố. Kinh lịch cùng dị tộc một trận chiến, Dương Vũ quyết định chế tạo lần nữa này 1.000 nữ sĩ binh. Muốn để các nàng trở thành một chi công phòng nhất thể cường đại chiến đội. Đơn đấu chiến đấu vĩnh viễn đi không xa. Chỉ có đoàn kết nhất trí mới có thể bộc phát đủ cường đại thực lực. Các nàng nơi này không thiếu nhân tài. Chỉ tiếc các nàng không có hảo hảo lợi dụng. Dương Vũ quyết định không so đo thực lực bây giờ mạnh yếu. Chỉ cần các nàng có được năng lực, liền trọng dụng các nàng. Trương Vân nhìn yếu đuối, nhưng nàng xác thực đọc thuộc lòng binh thư. Từng câu binh gia đại đạo nói ra, làm cho người vì đó cảm giác mới mẻ. Đinh Đông Ni càng là trận đạo thiên tài, chỉ cần cho nàng địa phương, nàng có thể tùy tiện bày ra thánh trận. Thế là Dương Vũ để Trương Vân buông tay đi thao luyện này 1.000 nữ sĩ binh, làm các nàng bằng nhanh nhất biện pháp hiểu được liên thủ chiến đấu, như thế mới có thể bộc phát uy lực cường đại nhất. Mặt khác cũng làm cho Đinh Đông Ni tìm kiếm một chỗ nơi tốt bày ra thánh trận. Hắn chuẩn bị đến một chiêu, gậy ông đập lưng ông. Nhìn xem có bao nhiêu sinh linh sẽ bị bọn hắn cướp sạch. Dương Vũ không có ý định tiếp tục mù quáng đi tìm tài nguyên. Phản cướp bóc những người khác càng thực sự. Này 1.000 nữ sĩ binh đều đối Dương Vũ tin phục. Lại có mấy người đứng dậy, nguyện ý phụ trợ Trương Vân cùng Đinh Đông Ni, gia tốc thao luyện đội ngũ cùng bày trận. Mặt khác, Dương Vũ để Mạn Đà Hoa canh gác, có bất kỳ sinh linh mạnh mẽ tới gần, trước thôn phệ lại nói, nhất định phải cho các nàng một chút thời gian thao luyện. Những này nữ sĩ binh cũng không phải là không có cùng một chỗ thao luyện qua. Chỉ là không được nó pháp. Không thể phát huy hữu hiệu nhất sức chiến đấu. Có Trương Vân cái này binh đạo thiên tài, các nàng liền có thể nhanh chóng minh bạch như thế nào tại trên chiến trường chiến đấu. Các nàng chia làm mấy tiểu tổ, có trọng tiến công, có nặng phòng ngự, có nặng tập sát, đưa các nàng có được khác biệt năng lực người tổ hợp lại với nhau, hình thành càng lớn lực lượng. Trương Vân binh đạo còn bao gồm chiến đấu trận đạo, lại có Đinh Đông Ni cùng cái khác nhóm phụ trợ, nhanh chóng ngưng tụ thành một chi thông hiểu binh đạo trận pháp giết địch đội ngũ. Mấy ngày nay, Dương Vũ để Mạn Đà Hoa thay các nàng hộ pháp, chính hắn thì là tại bốn phía đi lại một phen, cảm thụ một chút địa phương này có khác biệt gì chỗ. Rất nhanh, hắn liền phát hiện tại bên trong vùng bình nguyên này có được rất nhiều cao cấp thảo dược. Còn có một số cường đại hung vật, có thú loại cũng dùng thực vật loại, càng có một ít độc chướng chi địa, mỗi một chỗ địa phương nhất định phải cẩn thận tiến lên. Rất dễ dàng trêu chọc nguy hiểm, đây chỉ là một mảnh hoang vu chi địa, tại không có thiên địa huyền khí tác dụng dưới, lại có thể sinh trưởng ra nhiều như vậy cao cấp thảo dược. Chỉ sợ dưới nền đất ẩn chứa không ít khoáng mạch. Dương Vũ ở trong lòng suy nghĩ nói, quả nhiên, khi hắn tìm hỏi Phí Tình cùng Phí Á về sau, đạt được khẳng định đáp ứng, hoang mạc bình nguyên dưới nền đất xác thực có không ít khoáng mạch. Chỉ là các nàng cũng đều không hiểu định mỏ tìm mạch chi pháp. Không cách nào xác định cái nào một khối địa phương có khoáng mạch, liền không cách nào đào móc. Có không ít dị tộc có được thiên phú gia hỏa liền có thể thường xuyên tìm kiếm được khoáng mạch. Mà tại cái khác chiến trong doanh cũng có định mỏ tìm mạch chủng tộc, cũng thường xuyên có thu hoạch. Định mỏ tìm mạch chi pháp xác thực không hiểu, nhưng ta có Tiểu Mạn, nó muốn phát hiện khoáng mạch cũng không khó. Dương Vũ ở trong lòng thầm nghĩ một tiếng, mệnh lệnh Mạn Đà Hoa tìm kiếm khoáng mạch. Bất chi bất giác, bọn hắn một nhóm ở phụ cận đây ngây người 7 ngày. Cái này 7 ngày thời gian 1.000 nữ sĩ binh tạo thành ăn ý, có thể cùng một chỗ làm chiến. Các nàng chỉnh thể chiến đấu trình độ chí ít tăng lên 3 thành không thôi. chớ xem thường cái này ba thành năng lực, tại nhiều khi lại có thể đưa đến ngăn cơn sóng dữ tác dụng. Mặt khác, Leng Kenny cũng ở phụ cận đây bày ra một cái thánh trận, là một cái công phòng nhất thể trận pháp, làm các nàng lâm thời chỉnh đốn chi địa, đường hết thảy sẵn sàng về sau. Dương Vũ liền đem Phí Tình, Phí Á, Trương Vân cùng Đinh Đông Ni chờ nhiều tên nữ sĩ binh kêu tới. Tiếp xuống ta muốn để các ngươi làm một chuyện, chỉ cần làm xong, chúng ta có thể thu hoạch được càng nhiều tài nguyên, cũng không cần tiếp tục thâm nhập sâu bình nguyên đi mạo hiểm. Dương Vũ nói một tiếng về sau, liền đem trong lòng kế hoạch nói cho chúng nữ. Chúng nữ sau khi nghe xong, đều là trợn mắt hốc mồm, trong lòng kinh hô, thống lĩnh cũng quá hỏng đi. Thế nào, các ngươi cảm thấy có thể thực hiện hay không? Dương Vũ lại hỏi, chúng nữ liên tục gật đầu nói, rất có thể được, nhất định có thể được. Vậy là tốt rồi, các ngươi đi bố trí một chút, sau đó mau chóng đem tin tức lặng lẽ lan rộng ra ngoài. Ta muốn để những cái kia đánh chúng ta chú ý ra hỏa có vừa đi vừa về không? Dương Vũ xóa hiện một tia tà khí lẫm nhiên nụ cười nói. Chúng nữ lĩnh mệnh mà đi. Không bao lâu về sau, tại bọn hắn nơi này đột nhiên có một trận dị quang hiện lên. Nồng đậm khí tức tập quyển tứ phương, giống như là có kinh người bảo tàng hiện ra. Một mực tại nơi xa giám thị lấy Dương Vũ một nhóm cuồng sư doanh cùng thần tiễn doanh thám tử đều là bôi qua vẻ kinh ngạc. Bọn hắn cấp tốc ẩn núp quá khứ, muốn biết rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Rất nhanh, bọn hắn liền điều tra đến tin tức. Đế nữ doanh chi đội ngũ này thế mà phát hiện khoáng mạch, mà là một đầu cỡ lớn thánh mạch, chính phong tỏa bốn phía. Muốn đào móc thánh mạch đâu? Những thám tử này đạt được tin tức này về sau, trong nháy mắt ánh mắt trở nên cuồng nhiệt vô cùng. Hoang mạc bên trong vùng bình nguyên nhiều khoáng mạch, đây là mọi người đều biết sự tình, nhưng là cỡ lớn thánh mạch cũng không phải dễ tìm như vậy. Bây giờ hiện ra đưa tới không nhỏ động tĩnh, dù là bị lực lượng chỗ che lấp, vẫn trốn không thoát bọn hắn cảm ứng. Thế là bọn hắn nhanh chóng hướng đồng bạn phát ra tín hiệu. Hiệu triệu đồng bạn đến đây. Mau chóng đem đầu này cỡ lớn thánh mạch đoạt lấy. Không bao lâu về sau, cuồng sư doanh cùng thần tiễn doanh người lộn xộn vẽ hội tụ tới. Bọn hắn đã sớm xuất chiến bên ngoài, chờ chính là muốn lấy Dương Vũ đầu người. Bất quá bọn hắn cũng không sốt ruột, hy vọng chờ Dương Vũ bọn hắn thu hoạch được càng nhiều tài nguyên về sau, lại đem hắn xử lý. Cuồng sư doanh bên này thống lĩnh là một tràn đầy bạo lực hình nam tử. Hắn mặc một bộ trọng giáp, cưỡi một đầu sư yêu, cõng một thanh trọng phủ, toàn thân phóng thích ra nồng đậm thánh khí. Hắn đã khôi phục được cấp 3 tinh văn cảnh giới thực lực, thuộc về thiên binh cấp bậc thống lĩnh. Thần tiễn doanh bên này là một cao gầy xấu xí nam tử. Hắn cõng một thanh cổ cung, cưỡi tại một đầu thử yêu trên thân, trên mặt mang nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Thực lực cùng kia bạo lực hình nam lực lượng ngang nhau. Bọn hắn phân biệt gọi Thôi Đông Pha, Châu Thiên Ngân, tại riêng phần mình chiến trong doanh thống lĩnh bên trong đều là người nổi bật. Bọn hắn các mang theo 600 người, hợp lại cùng nhau 1.200 người, hướng phía Dương Vũ bọn hắn vị trí mà đi. Cái này hai đại chiến doanh lẫn nhau ở giữa thường có hợp tác, mà hai người bọn hắn người cũng đều là người quen cũ. Đạt thành hiệp nghị, chỉ cần đánh lui đế nữ doanh người, bọn hắn chia đều khoáng mạch. Không bao lâu về sau, bọn hắn tới gần Dương Vũ đám người địa bàn. Phí Tình cùng Phí Á mang theo hơn 10 người đón nhận cái này hai đám người mã. Phí Tình khẽ kêu nói, phía trước chính là chúng ta đế nữ doanh nơi trú đóng. Còn xin các ngươi mau mau rời đi. Thôi Đông Thành cười như điên nói, hoang mạc bình nguyên lúc nào trở thành các ngươi đế nữ doanh. Hiện tại chúng ta tới, nơi đó chính là chúng ta trụ sở. cút nhanh lên đi, nói không chừng các nàng tại cùng kia Mỹ Nam thống lĩnh tại lêu lổng. Sợ ta nhóm phát hiện, mới ngăn cản chúng ta tiến về đi. Kỳ thật chúng ta nhiều huynh đệ như vậy, cũng nghĩ cùng đế nữ doanh bọn tỉ muội hào hào thân mật a. Châu Thiên Ngân hèn mọn cười, nói, cuồng sư doanh cùng thần đế doanh binh sĩ hết thảy phá lên cười. Bọn hắn xác thực đối đế nữ doanh nữ nhân nóng mắt đã lâu. Đã từng ngại tại đế nữ doanh đế nữ uy hiếp. Không dám đối đế nữ doanh nữ nhân ra tay. Nhưng năm gần đây, đã càng ngày càng nhiều đế nữ doanh người gặp độc thủ. Cổ vũ bọn hắn khí diễm. Các ngươi vô sỉ, phí tình mắng. Các ngươi tốt nhất mau chóng rời đi. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Phí á từ bàng đạo. Nói nhảm nhiều quá. Ai có thể vô xuống các nàng. Ai liền có thể hưởng dụng các nàng. Thôi Đông Pha hạ lệnh. Cái này cuồng sư doanh người đều sao động lên. Từng cái như lang như hổ vọt tới. Thần tiễn doanh người tự nhiên cũng không cam chịu lạc hậu. Có sắc đẹp trước mắt. Bọn hắn không nhịn được dạng này dụ hoặc. Hai đám người sai nha nhanh hướng lấy phí tình cùng phí á bọn người phóng đi. Dọa đến các nàng bằng nhanh nhất tốc độ lui trốn. Cùng lúc đó, các nàng còn lớn hơn kêu lên. Có địch tập, có địch tập. Theo thanh âm của các nàng rơi xuống về sau. Có từng đạo lực lượng từ âm thầm bắn ra. Đây là mũi tên lực lượng. Là mai phục tại chung quanh đây nữ sĩ binh xuất thủ. Xông vào nhất trước mặt cuồng sư doanh binh sĩ lập tức bị trọng thương. Có mấy danh bị trực tiếp bắn giết. Nhưng vẫn không chịu nổi bọn hắn xông tập. Bọn hắn nhào nhào xuất thủ ngăn cản. Lấy thế như phá trúc chi thế tiến hành truy kích. Thần tiễn doanh người còn cho phản kích. Đem mai phục nữ binh cùng một chỗ bước lui. Khi bọn hắn tới gần thời điểm, càng nhiều nữ sĩ binh giết ra. Các nàng tẩu vị như linh xà, động tác tương đương đều nhịp, đang đi lại thời điểm, còn hướng lấy kia hai chi đội ngũ phát khởi công kích. Các nàng là hàng thứ nhất công kích nhân mã, ước chừng khoảng 400 người, đằng sau lại có khoảng 100 người đánh lén mà ra. Dòng giã có 500 người ở hậu phương khởi xướng viễn trình xạ kích. Chung quanh vây quanh giáp công. Tạo thành hạo đãng khí thế. Lập tức đem cuồng sư doanh cùng thần tiễn doanh người giết đến rối loạn. Chúng ta trung kế. Thôi Đông Pha giận dữ nói. Không có cái gì thật là sợ. Nhân số chúng ta so với các nàng nhiều. Giết đi qua. Châu Thiên Ngân đáp lại nói. Liền tại bọn hắn chuẩn bị cùng người ta tiến hành một trận hỗn chiến thời điểm. Trên mặt đất đột nhiên có trận pháp lực lượng kích động. Hướng phía hai người bọn họ chi đội ngũ thảm sát tới. A, thánh trận uy lực quá cường đại. Trong chớp mắt liền thu hoạch được 100-200 người tính mệnh. Từng đạo kêu thảm thanh âm không ngừng vang lên. Đem những người khác dọa sợ. Thật sự cho rằng nữ tử chúng ta không như nam sao? Hôm nay đem các ngươi chứng chứng hết thảy đánh nát. Phí tình dẫn theo lang nha bổng rất là thô. Bảo địa quát to, nàng vung đi đại bổng. Đem một nam sĩ binh nện đến đầu bảo mà chết. Muốn đánh tỉ muội chúng ta nhóm chủ ý. Các ngươi quá ngây thơ rồi. Hôm nay để các ngươi có đến mà không có về. Phí á cũng là kêu lớn lên. Cái khác nữ sĩ binh nhóm sát khí bốn phía, phối hợp với Trương Vân huy động lá cờ càng không ngừng chạy oanh sát. Thu gặt lấy cuồng sư doanh cùng thần tiễn doanh các binh sĩ tính mệnh. Đáng chết nương môn, thật sự cho rằng chúng ta không có giết lấy sao? Mời sư trống, Thôi Đông Pha gầm thét một tiếng, tại sau lưng của hắn có một cái trống lớn xuất hiện. Có hai tên binh sĩ đang chuẩn bị sao động mặt này nửa bước thông thiên chống binh. Chỉ cần tiếng chống một vang, bọn hắn đem có thể chuyển bại thành thắng. Chỉ tiếc, không đợi binh sĩ gõ vang tiếng chống, bọn hắn liền bị hai thanh chiến thương đâm xuyên qua cổ họng mà chết. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.